Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1466, đệ 1465 chương Tư Mã Gia xảy ra chuyện. Năm xưa, Hạ Trấn Chương kích động mà bắt lấy Tô Năm Xưa tay, nhìn đến nàng mở to mắt, nước mắt rốt cuộc ngăn không được mà hạ xuống. Trấn Chương, Tô Năm Xưa lâu lắm không nói gì, há miệng thở dốc, chỉ hộc ra một tia mỏng manh hơi thở, lại không có nhiều ít thanh âm ni. Thật tốt quá, ngươi thật sự tỉnh lại, không phải ta đang nằm mơ. Hạ Trấn Chương bắt lấy tay nàng, dán ở chính mình trên mặt, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng kích động. Tô Năm Xưa khẽ cười cười, sau đó trong mắt ra bên ngoài chuyển, giống như đang tìm cái gì. Năm xưa, ngươi đang xem cái gì? Hạ Trấn Chương hỏi. Ta giống như nhìn đến một cái tiểu cô nương, nàng đem ta mang ra cái kia hắc ám địa phương. Tô Năm Xưa nói. Là U Nguyệt đem ngươi cứu tỉnh. Hạ Trấn Chương nói. Nàng bị điểm thương ở một bên trên giường, thật sự có người. Vậy không phải nàng nằm mơ. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngươi có thể đi lên, liền nhìn đến nàng. Hạ Trấn Chương an ủi nói. Tô Năm Xưa lúc này cũng không sức lực, nghe lời nhắm mắt lại. Hạ Trấn Chương nhìn đến nàng nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn trong chốc lát mới ở đứng lên, đi vào Tư Mã U Nguyệt bên này. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt còn hôn mê, hỏi tình huống của nàng thế nào. Đã ăn đan dược, tạm thời ổn định xuống dưới. Ân Lãng nói. Chỉ chốc lát sau, quản gia ở cửa nói, lão gia, phòng bên cạnh đã chuẩn bị tốt. Bởi vì không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt sẽ bị thương, cho nên cũng không có vì nàng chuẩn bị phòng. Biết được nàng bị thương, quản gia không cần phân phó, lập tức làm người đem phòng thu thập hảo. Tiểu thất đem Tư Mã U Nguyệt ôm tới rồi một cái khác phòng. Tư Mã gia người toàn bộ đều dũng lại đây. Mặt khác một gian phòng tình huống, bọn họ một chút đều không để bụng. Tư Mã U Nguyệt không biết chính mình hôn mê bao lâu, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, cảm thấy đầu châm thứ đau. Nàng hơi hơi vừa động, liền cảm giác trong đầu giống như có một cây gân bị lôi kéo giống nhau. Tê, nàng duỗi tay đi xoa xoa chính mình cái trán, muốn lên lại không có sức lực. Ngươi tỉnh, đỉnh đầu truyền đến một tiếng ôn nhu thanh âm. Tiếp theo, một vị tuyệt mỹ dịu dàng nữ tử thấu đi lên, mỉm cười nhìn Tư Mã U Nguyệt. Hạ bá mẫu, ngươi thế nào? Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, tỉnh lại cái thứ nhất nhìn đến cư nhiên sẽ là nàng. Theo bản năng hỏi ra tới. Tô Năm Xưa không nghĩ tới nàng tỉnh lại nhìn đến chính mình, cái thứ nhất phản ứng là quan tâm chính mình. Rõ ràng nàng thoạt nhìn như vậy khó chịu, trên mặt nàng tươi cười càng sâu. Ta đã tốt không sai biệt lắm Money. Nàng duỗi tay đi đỡ Tư Mã U Nguyệt. Này đều phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta hiện tại khẳng định còn ở hôn mê. Ngươi không có việc gì liền hảo. Tư Mã U Nguyệt nương lực ngồi dậy, lấy ra một viên đan dược cấp chính mình ăn xong. Ta là không có việc gì, ngược lại là ngươi vì cứu ta thương thành cái dạng này. Tô Năm Xưa ôn nhu chung mang theo xin lỗi. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy Tô Năm Xưa là thật sự thực mỹ thực ôn nhu, có điểm kiếp trước giang nam nữ tử cái loại cảm giác này. Này tại đại lục này là rất ít thấy. Lúc này, Ân Lãng tiến vào, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tỉnh lại, nói, ngươi đều ngủ 10 ngày, rốt cuộc bỏ được đã tỉnh a. Tư Mã U Nguyệt xoa xoa đầu, nói, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Đương nhiên là lưu lại chiếu cố ngươi. Ân Lãng nói, ngươi là không biết, ngươi hôn mê mấy ngày này, Lãng phí ta nhiều ít thảo dược liệu, nhiều như vậy, thiên còn như vậy khó chịu. Xem ra ngươi thứ tốt cũng không thế nào hảo, Tư Mã Âu Nguyệt hảo không lưu tình mà đả kích hắn. Bất quá, nàng trong lòng kỳ thật vẫn là cảm kích hắn. Nàng thương có bao nhiêu nghiêm trọng, chính nàng trong lòng minh bạch. Nếu không phải dùng như vậy nhiều thứ tốt, nàng giờ phút này chỉ sợ càng khó chịu. Rốt cuộc, này thương đến thần thức là phiền toái nhất. Hừ hừ, rõ ràng vài thứ kia là ở ta nhà kho lấy. Khi nào thành của ngươi? Mặt sau theo tới Hạ Chấn Trương hừ hừ nói. Hắn đi vào Tô Năm Xưa bên người, nói, không phải làm ngươi ở trong phòng nghỉ ngơi sao? Như thế nào lại đến nơi đây tới? Tư Mã gia người đều rời đi, ta đương nhiên muốn lại đây nhìn xem monster, Tô Năm Xưa nói. Lại nói, nàng chính là ta ân nhân cứu mạng, nhìn đến nàng bị thương, không làm điểm cái gì, lòng ta băn khoăn, Tư Mã gia xảy ra chuyện gì sao? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, nếu không phải có việc, lấy nãi nãi tính cách của bọn họ, là sẽ không đem chính mình lưu lại nơi này. Hạ Chấn Trương mặc trong chốc lát, nói, Tư Mã gia xác thật ra một chút sự tình, nhưng là cũng không tính thực nghiêm trọng, chẳng qua có điểm nguy hiểm, cho nên mới sẽ đem ngươi lưu lại nơi này. Tư Mã U Nguyệt nhíu nhíu mày. Hắn lời này rõ ràng trước sau mâu thuẫn, chính là chính mình hiện tại cái dạng này, cũng cái gì đều làm không được. Tiểu thất đâu? Vừa rồi còn ở trong phòng, này chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Tô Năm Xưa nhìn một vòng, xác thật không thấy được tiểu thất. Tư Mã U Nguyệt nhíu mày, tiểu thất sẽ không ở chính mình còn không có tỉnh lại liền rời đi chính mình. Chẳng lẽ nàng xảy ra chuyện gì? Nguyệt Nguyệt, tiểu thất từ bên ngoài chạy tiến vào, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tỉnh lại, lập tức nhào tới. Nguyệt Nguyệt, ngươi nhưng tỉnh? Tư Mã U Nguyệt ôm lấy nàng bối, nói, ngươi đi đâu? Vừa rồi nghe được bên ngoài có động tĩnh, liền đi ra ngoài nhín nhìn, hiện tại đã không có việc gì. Tiểu thất nói, là ra ra bọn họ sao? Tư Mã U Nguyệt lập tức liền đoán được, là Giang gia tới tìm phiền toái. Bất quá hiện tại đã không có việc gì, ngươi cũng đừng lo lắng lạp. Tiểu thất nói. Tư Mã U Nguyệt lên tiếng, không có lại hỏi nhiều cái gì, liền tiểu thất đều sẽ chạy tới hỗ trợ. Tư Mã gia sự tình còn nhỏ sao? Nàng cũng coi như là chuyện này đạo hỏa tác, lại chỉ có thể ở chỗ này bất lực, cái này làm cho nàng trong lòng có điểm áy náy. Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, này vẫn là ở khúc thành đâu, nếu thật sự có chuyện gì, chúng ta sẽ không đứng nhìn bàng quan. Tô Năm Xưa nhìn ra nàng tâm tư, an ủi nói, cảm ơn hạ bá mẫu, hiện tại ta đã tỉnh lại, vậy không quấy rầy các ngươi. Nàng tưởng hồi khách điếm nhìn xem monster, ngươi phải đi về. Ân, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ta còn là phải đi về. Tư Mã U Nguyệt nói, không được, ngươi ra ra rời đi thời điểm đem ngươi giao cho chúng ta, ngươi hiện tại thương đều còn chưa hoàn toàn khang phục, chúng ta như thế nào có thể làm ngươi rời đi? Nếu có cái sự tình gì, ngươi làm ta như thế nào đối với ngươi ra ra bọn họ công đạo? Hạ Chấn Trương nói. Tư Mã Tu Tề bọn họ rời đi thời điểm liền nói, nhất định phải bảo vệ tốt nàng, cho nên hiện tại không thể làm nàng rời đi hạ phủ. Nguyệt Nguyệt, ngươi đừng lo lắng. Tiểu thất nói, sự tình đã giải quyết, những người đó đều bị ta tấu bay, nãi nãi lo lắng ngươi nghĩ nhiều mới có thể làm ta về trước tới. Hảo, ngươi cũng đừng suy nghĩ, hảo hảo dưỡng thương mới là thật sự. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Tiểu thất bĩu môi, Tư Mã U Nguyệt vẫn là thực không yên tâm. Thẳng đến Hoàng Oanh Oanh cùng Tư Mã Lưu Hiên lại đây xem nàng, nàng mới thật sự tin tưởng. Tư Mã gia hiện tại đã không có việc gì. Hết chương.